Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, treo lên đánh Sơn Thần. 1. Ha ha, vừa rồi ta không phải đã nói sao? Bọn hắn cổ cũng không có thi độc, nếu như bị cương thi cắn, bọn hắn cổ miệng vết thương sẽ thối rữa, thành màu đen, hội vảy kết, bộ dáng rất khủng bố. Lâm Long cười cười, lẳng lặng nói, tốt rồi, các ngươi đừng làm rộn, hết thảy đều nghe Tiểu Long. Hắn là chính tông Mao Sơn truyền nhân, đối phó loại sự tình này so với chúng ta sở trường. Nói tới chỗ này, Lâm Vô Pháp nhìn xem Lâm Long nói tiếp, Tiểu Long, tiếp được ở bên trong chúng ta làm sao bây giờ, nghĩ nghĩ. Lâm Long lăng không xuất ra tầm long điểm huyệt bàn. Chiêu thức ấy trực tiếp đem mọi người trấn trụ rồi. Tự hỏi ở đây tất cả mọi người, không có một cái có bổn sự như vậy. Hiện tại tự nhiên là tìm hung thủ. Vừa nói, Lâm Long một bên đi vào bên cạnh thi thể. Sau đó tại thi thể cổ chung quanh giật xuống một điểm ra đặt ở tầm long điểm huyệt bàn thượng. Ngay sau đó Lâm Long hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Miệng cùng hét lớn một tiếng, xác, vừa dứt lời, tự chứng kiến tầm long điểm huyệt bàn thượng kim đồng hồ không ngừng lộn xộn. Cuối cùng chỉ hướng Lâm Long chính phía trước, đó là ít ai lui tới núi lớn ở chỗ sâu trong. Ra ra, ngươi lưu lại mấy người đến xử lý thi thể a, những người khác đi theo ta. Lâm Long nói ra, kết quả một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ngoại trừ Trương Vũ Phi sư phụ cùng Lâm Long nhị bá nhị tẩu, không có người nào đi theo Lâm Long. Lưu lại 5 người khác toàn bộ nghe Lâm Long điều khiển. Lâm Vô Pháp nhíu nhíu mày, có chút không vui. Long ca, ngươi đây là vật gì? Nó có thể giúp chúng ta tìm được hung thủ sao? Châu Kiệt cười hỏi. Hắn vừa hỏi, những người khác nghiêng tai lắng nghe. Đối với Mao Sơn bọn hắn hay là biết nói, muốn nhìn một chút Mao Sơn rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người. Vậy mà như vậy bị thế nhân chỗ tôn sùng. Đây là tầm long điểm huyệt bàn, dùng để xem phương vị, tuyển bảo địa. Vừa rồi ta giật xuống thi thể cổ chung quanh ra, đó là bởi vì phía trên có hung thủ lưu lại khí tức. Ta tại dùng đặc thù thủ pháp đem hắn khí tức quán trú tại tầm long điểm huyệt bàn nội. Như vậy có thể thông qua tầm long điểm huyệt bàn tìm được hung thủ. Lâm Long nói phong khinh vân. Đạm, mọi người nghe được sững sờ. Một chuyến hơn 20 người vượt mọi chông gai. Lâm Long lần này cũng kiến thức đến long tổ lợi hại. Một ít không thể thông qua hạp cốc. Một gã hội không gian dị năng long tổ thành viên, trực tiếp tại hạp cốc phía trên đáp một tòa mắt thường không thể gặp kiều. Đi ngang qua rậm rạp rừng nhiệt đới thời điểm, một gã hội mộc hệ dị năng long tổ thành viên trực tiếp dùng dị năng lại để cho rừng nhiệt đới tự động mở ra một con đường. Trên đường đi Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Châu Bàn Tử ba gã người bình thường bị thật sâu rung động ở. Phảng phất giống như trong mộng, lúc này đây, thế giới của bọn hắn nhớ lại trước lần bị soát mới. Bị coi là thần tiên giống như, căn bản không có khả năng xuất hiện đích thủ đoạn hiện tại chân thật phát sinh hạ bọn hắn trước mắt. Không phải do bọn hắn không rung động, cuối cùng, một đoàn người đi vào một tòa núi lớn xuống. Lâm Long cau mày, như thế nào không đi? Đúng lúc này. Một gã long tổ thành viên nghi hoặc mắt nhìn Lâm Long. Không đúng, núi này không thể đi. Lúc này, lại có một gã long tổ thành viên mở miệng nói. Lâm Long nhịn không được phủi mắt người này long tổ thành viên. Phát hiện hắn đúng là vừa rồi cái kia hội không gian dị năng cao thủ. Tiểu Long, thật sự không thể đi sao? Có phải hay không phía trên có rất lợi hại quỷ? Châu Bàn Tử nhìn xem Lâm Long hỏi, không có quỷ, nhưng núi này có sơn thần. Lâm Long cau mày, biểu lộ rất nghiêm túc, không biết suy nghĩ cái gì. Sơn thần, ta đi, thần tiên đều là tốt, chúng sẽ không hại chúng ta à? Châu Kiệt lộ ra có chút khiếp sợ, hơn nữa là kích động. Lâm Long phủi hắn một mắt, đoán chừng thằng này muốn gặp Sơn Thần Trường cái dạng gì. Ngươi suy nghĩ nhiều, ai nói cho ngươi biết thần tiên đều là tốt. Hơn nữa Sơn Thần là do ngọn núi này thành tinh biến hóa đến. Cũng có thể nói nó là núi tinh. Ta xem núi này bao phủ tại một mảnh hắc vụ ở bên trong. Cái này Sơn Thần khủng bố không tốt ở Trung A Hát. Đã như vậy, chúng ta vượt qua ngọn núi lớn này không được sao? Một mực không có mở miệng Trương Vũ Phi đột nhiên nói ra. Ngươi làm sao lại đần như vậy? Ngọn núi này lớn như vậy, chúng ta đi vòng qua đừng nói tìm hung thủ, tự là tìm lông hút đều tìm không thấy. Châu Kiệt khinh bỉ nhìn Trương Vũ Phi, trong giọng nói có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Châu Kiệt nói không sai, các ngươi lui về phía sau đến 5 mét bên ngoài, ta đến cùng nó nói chuyện với nhau một chút, nếu như nó không đáp ứng chúng ta đi qua, chúng ta đây cũng chỉ có thể cưỡng ép đi qua. Lâm Long nói xong, trên mặt đất nhặt lên mấy tảng đá, bắt bọn nó đáp thành một cái lều. Cuối cùng ở bên trong thả khối hình bầu dục thạch đầu. Tại xuất ra một cái lư hương, ba chi ngón cái đại hương, một sấp 10 ức một trương tiền giấy, một chén rượu, một cái lớn hồng gà trống. Đáng giá một nói rất đúng. Lâm Long tại trong không gian giới chỉ nuôi nấng rất nhiều đỏ thẫm gà trống cùng chú chó mực. Bên trong có rất nhiều đồ ăn, đầy đủ chúng ăn vài năm rồi. Không gian giới chỉ là tự nhiên động giữ tươi công năng. Cũng không sợ đồ ăn hư mất. Nhìn xem Lâm Long ảo thuật giống như xuất ra nhiều như vậy thứ đồ vật. Mọi người lại một lần nữa bị khiếp sợ. Nhất là tên kia không gian dị năng giả. Hắn đối với không gian nghiên cứu so những người khác lợi hại. Tự nhiên biết đạo không gian trên thực tế có thể chữa bỏ vào thứ kia. Nhưng muốn chữa bỏ vào thứ kia rất khó khăn. Ít nhất hắn hiện tại không thể làm được. Hắn không biết, trên thực tế Lâm Long không phải theo trong không gian xuất ra. Mà là so không gian cao hơn cấp trong không gian giới chỉ. Lâm Long mang không gian giới chỉ tự thành một phiến không gian. Có thể theo cảnh giới của hắn tăng lên mà biến lớn. Hoàn toàn vượt ra khỏi không gian dị năng giả tưởng tượng. Giờ phút này, Lâm Long đem hương nhen nhóm cắm ở lư hương lên. Tại kéo điểm gà trống cái đuôi dài nhất ba lông hút. Phân biệt sát tại thạch đầu lều chung quanh. Tại đem gà trống giết chết. Máu gà xối tại thạch đầu lều lên. Một bên xối. Lâm Long một bên niệm động chú ngữ, dưới chân cũng bước ra kỳ dị bộ pháp. Cuối cùng Lâm Long đem tiền giấy thiêu hủy, đã bái ba bái, nói, Mao Sơn đệ tử Lâm Long, dẫn đầu phần đông huynh đệ dục đi ngang qua nơi đây. Sơn thần như không chê, những số tiền này ngài cầm lấy đi dùng, cái này thịt rượu, cái này phòng đều cho ngài. Lâm Long vừa nói xong, đụng. Một tiếng, thạch đầu dựng lều lập tức nổ tung. Tại đây yên tĩnh trong sơn cốc chuyện vô cùng xa. Đột ngột bạo tạc nổ tung, đem Châu Kiệt cùng Châu Bàn Tử giật nảy mình. Nếu không phải Lâm Long ở chỗ này, còn có Long Tổ thành viên. Hắn lưỡng sớm bị dọa chạy trốn. Thảo, rượu mời không uống uống rượu phạt. Ta hôm nay đến muốn nhìn ngươi có thủ đoạn gì. Lâm Long khí phát nổ câu nói tục, mình cũng nén giận hướng hắn bái thanh toán. Kết quả cái này cho má Sơn Thần như vậy không nể tình. Hừ, vào núi người chết, đúng lúc này, núi lớn ở chỗ sâu trong truyền đến một hồi tiếng hừ lạnh. Thanh âm không động hư không, chuyện vô cùng xa rất xa, thảo, mọi người tới, một người một thùng máu chó đen, vừa đi vừa ngược lại. Nhớ kỹ, đừng một chút ngược lại đã xong. Tốt nhất ngược lại thành một đầu sợi tơ. Như vậy khả dĩ tỉnh thiệt nhiều máu chó đen. Lâm Long mặt mũi tràn đầy đau lòng vung dưới tay phải. Mặt đất xuất hiện 20 nhiều thùng máu chó đen. Mọi người vừa vặn một người một thùng. Long ca, máu chó đen không phải đối phó cương thi đấy sao? Sơn thần cũng có thể đối phó. Châu Kiệt nhịn không được hỏi. Lâm Long không sợ người khác làm phiền vì hắn giải thích nói. Máu chó đen huyết, gà trống huyết đều là thuần dương tính táo chi vật. Có thể phá âm khí, cũng có thể phá phong thủy bảo địa. Sơn thần là núi thành tinh, máu chó đen bung ra. Thật giống như tại một người trên người cắt thịt. Nói tới chỗ này, Lâm Long dừng một chút. Nói tiếp, đúng rồi, các người ai trên người có thủy ngân đều cho ta ném đi. Hội thủy hệ dị năng cũng không thể sử dụng. Thủy ngân ngũ hành thuộc thủy, nhị khí thuần âm, căn cứ Mao Sơn dị lục ghi lại. Khí ngộ phong, gặp gió tác thì tán, gặp nước tác thì dừng lại. Thủy ngân có thể nhất tụ âm khí, cho nên người bình thường tế bái sơn thần đều biết dùng thủy ngân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.